Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến Lý Du kinh ngạc không phải là danh tính của những người đến, mà là sự tồn tại của họ cho đến Nê Mặc. Dù trước đây anh đã nghe về sự tồn tại của mộ vệ, nhưng do trải qua sự việc với quỷ tướng và âm binh, Lý Du đã nghĩ rằng mộ vệ đã là chuyện xưa cũ, trở thành một loại âm binh, còn về hậu duệ của mộ vệ là Tần Dịch. Lý Du đã vô thức xếp cô vào những người ở thôn Mã Gia, bỏ qua danh tính tộc Thiên Phượng của cô. Lý Thất, hai mộ vệ đã nhảy lên bờ, cách ba người chưa đầy 10 mét. Người đứng đầu gọi tên Lý Thất, trong giọng nói tràn đầy sự chế nhạo. Ha ha, sao, còn muốn đánh nhau nữa không? Nếu đánh nữa thì sau này không còn cái gì mà ăn đâu. Lý Du lập tức cảm thấy kỳ lạ. Từ cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người, anh nhận ra rằng Lý Thất và mộ vệ dường như đã quen biết nhau, và Lý Thất đã từng thua thiệt lớn trong tay họ. Nghe họ nói, Lý Thất rất bực bội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên lên. Nhưng người đó không quan tâm đến Lý Thất, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Du. Bị người này nhìn chằm chằm, Lý Du bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, như một con rắn độc đột nhiên chui vào trong áo, bò trên lưng anh. Nhưng trực giác mách bảo Lý Du tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế trước người này, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lập tức, Lý Du mạnh mẽ nhìn lại, ánh mắt của hai bên chạm nhau trong 2 giây. Lý Du cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhưng ánh mắt của mộ vệ lại trở nên mềm mại hơn, phát ra một giọng trầm. Là ngươi, cuối cùng đã trở về, cái gì? Còn là ta, Lý Du ngơ ngác trong đầu. Anh hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, nhưng nó bất ngờ và không hợp lý. Mình lại bị nhận nhầm sao? Lý Du khẽ mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể biện giải. Trên hành trình này, anh đã giải thích nhiều lần, mỗi lần đều giống nhau. Anh đã mệt mỏi không biết giải thích như thế nào nữa. Thấy Lý Du im lặng, mộ vệ lại nói. Năm xưa, ngươi nói rằng ngươi sẽ trở lại, chúng ta không ai tin. Nhưng cuối cùng, ngươi cũng đã trở lại. Ta, Lý Du bỗng nhiên sáng mắt lên. Từ miệng của mộ vệ dường như nghe thấy điều gì đó hữu ích, có thể hiểu được danh tính của người bí ẩn trước đó. Đang định mở miệng hỏi vài câu, thì mộ vệ đã cắt ngang. Người không cần phải giải thích gì cả, giọng nói của mộ vệ vẫn luôn trầm buồn. Năm xưa ngươi lừa dối tộc Thiên Phượng của ta, lại dẫn dụ âm binh tấn công vào ngôi mộ mà chúng ta canh giữ. Nhưng ngươi đã giao ra âm phù, chuyện này đã được xóa bỏ. Mộ vệ ngừng lại một chút, rồi nói. Khi đó ngươi nói, ngày ngươi trở lại chính là lúc tìm thấy vị trí chín đỉnh, dùng chín đỉnh để đổi lấy âm phù. Chúng ta đều cho rằng điều này không thể, không ngờ ngươi lại trở lại nhanh như vậy. Nói đến cuối, trong giọng nói của mộ vệ thậm chí có chút tán thưởng. Nói như vậy, ngươi đã biết được chín đỉnh ở đâu rồi sao? Lý Du cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù Lý Du không biết chi tiết về những lời của mộ vệ, nhưng đại khái vẫn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Người bí ẩn năm xưa đã dẫn âm binh đến tìm rắc rối, cuối cùng vẫn bị mộ vệ đánh bại. Sau đó để bảo vệ tính mạng, người đó đã giao ra âm phù để chuộc thân, và cuối cùng còn thỏa thuận với mộ vệ rằng trong tương lai sẽ dùng thông tin về chín châu thần đình để đổi lại âm phù. Lý Du rất quan tâm, không biết âm phù trong tay người bí ẩn đó là từ mộ Cửu Phượng Triều Long hay là từ nơi nào khác. Cách chương